Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, ngươi không có lĩnh giáo kiếm đạo tư cách. Thanh thuần, đẹp đẽ, khí chất băng lãnh gương mặt, ở dưới chân mọi người thuận kim đồng hồ nhấp nhô. Một đường hoa lửa mang thiểm điện, phát ra tựa như phát đầu đứt gãy quỷ dị tiếng vang. Lý Diêu đã sớm phát hiện thiếu nữ mánh khóe. Cái tuổi này thiếu nữ, thế mà không nhìn hắn cái này đại xuất ca một cái. Không thích hợp, tựa như giam giữ thú nương thuyền hàng trên cái nào đó không thích hợp xe tăng thỏ nhĩ nương. Chỉ là đối mặt như thế dáng vóc tướng mạo, Lý Diêu không có xâm nhập nghiên cứu hào hứng. Chỉ tiếc, Hạ Nại chấn kinh tại không đầu thiếu nữ người máy thuộc tính. Mà không để ý đến hắn đẹp trai ngâm sướng. Đáng tiếc, không chỉ Hạ Nại cùng nàng dâu quay nón quay phim, còn có hình vệ đội viên, Mã Bảo Tinh cùng võ quán nhóm đệ tử. Toàn bộ mộng, người máy, Mã Bảo Tinh minh bạch, người đây không phải đánh giả. Người cái này thuần túy là nghĩ chứng minh máy móc đơn thể. Có thể trên võ đạo thắng qua võ sĩ A. Trên thực tế, đế quốc sớm đã dựa vào đại quy mô máy móc tác chiến sâu truy tu chân liên minh. Không cần lại chứng minh cái gì. Nhưng ở đơn binh tác chiến bên trên, máy móc binh ưu thế liền không có lớn như vậy. Cùng kiếm linh võ sĩ lẫn nhau có thắng bại. Thường xuyên hữu cơ vũ khí binh bị kiếm linh võ sĩ đánh tơi bời video tại trên mạng rộng khắp lưu. Truyền, cái này không thể nói rõ cái gì. Nhưng phản quân xác thực có thể lợi dụng điểm này tạo thế. Lấy tiền nhận thanh niên tài tuấn, cấp tốc mở rộng quy mô. Đế quốc cảnh nội là không cho phép mở võ quán. Nhưng e hệ hàng tinh là Bạch Dạ công ty dưới cờ. Mà Bạch Dạ bên ngoài đã độc lập với đế quốc ở ngoài. Tất cả đế quốc bộ văn hóa mới có thể tại Elder Rider thiết lập phòng làm việc. Nói là bộ văn hóa, nhưng thật ra là bộ môn tuyên truyền. Mà dẫn đầu Trần Thị Thiếu Nữ cùng Thanh Hư Tử hai người đến đây phá quán. Chính là bộ văn hóa tân nhiệm phó bộ trưởng Cóc. Hắn là một cái cuồng nhiệt khoa học chủ nghĩa người. Tin tưởng vững chắc khoa học lực lượng là chính đạo ánh sáng. Không tiếc cường lực diệt trừ võ đạo thế lực. Đương nhiên, nơi này là Bạch Dạ dưới cờ. Hắn không thể mang đội đến phá quán. Từ giả bộ thành võ đạo bên trong người người máy. Người cải tạo tới cửa phá quán. Là diệt trừ võ quán. Tuyên truyền khoa học văn hóa lựa chọn tốt nhất. Đừng có lại quay. Vâng, Cóc tiên sinh. Dâu quay nón thợ quay phim vội vàng tắt đi HD camera. Một bên Hạ Nại, mặt không thay đổi sửa sang lại vạt áo. Để cho dấu trong tây trang lỗ kim camera. Tại nàng kiều tiếu dáng vóc bên trên. Lộ ra một cái không dễ dàng phát giác điểm lôi. Không ai sẽ chú ý nó. Coi như bị chú ý. Cũng sẽ bị ngộ nhận là đồ vật khác. Trước mắt như thế kình bạo cố sự. Nàng sao có thể bỏ lỡ đâu. Võ quán trung ương. Tại dự bị hệ thống khởi động dưới. Thân hình uyển chuyển không đầu thiếu nữ tại chỗ đảo quanh. Khóa chặt đầu vị trí, nhặt lên đầu, yên lặng đứng ở đám người đằng sau, nhu thuận ép một cái, Cóc nhìn chằm chằm đang uống trà Lý Diêu, mắt trái của hắn mắt thường không nhìn thấy kiếm chiêu, nhưng điện tử mắt phải lại chính xác bắt được trong nháy mắt hình ảnh. Một nháy mắt rút kiếm chém, nghĩ không ra tiểu tiểu hồ bạn tinh còn có mạnh như vậy cao thủ. Khó trách sẽ thừa cái dũng của thất phu, tiếp nhận phép ma nam tước ủy thác. Nhưng chỉ lấy một kiếm này, đừng nói đi Cóc thần tinh, coi như đối với hắn, cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cóc ung dung thản nhiên, ra hiệu bên cạnh dáng vóc cao gầy, mặc không hợp thể trường sam kính dâm nam, Thanh Hư Tử, xuất chiến. Thanh Hư Tử tháo kính dâm xuống, lộ ra một bộ cùng dáng vóc cũng không tương xứng mặt em bé. Hắn mặt không biểu lộ, chậm rãi đi đến võ quán trung ương. Thân hình tùy theo tăng vọt, trong nháy mắt chiều rộng mấy lần, tăng vọt thân hình đem vốn cũng không vừa người trường sam no bạo. Từng cục cơ bắp như bàn căn cây tùng già. Theo lễ phép, Lý Diêu buông xuống chén trà. Hiếu kỳ hỏi, người cũng là người máy sao? Không bằng Thanh Hư Tử đáp lại, một đạo công kênh lại mạnh mẽ thân ảnh, như bạch hổ đồng dạng thoáng hiện mà tới. Nếu là người máy... lão phu liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói chuyện chính là Mã Bảo Tinh. Lý Diêu thắng Trần Thị thiếu nữ, hắn liền có tái chiến tư cách. Đừng vướng bận, thân hình bạo trướng, sóng nhiệt dâng lên Thanh Hư Tử. Trong mắt chỉ có Lý Diêu. Đây quan tâm cái gì Mã Bảo Tinh? Hướng nhảy lên mà đến cổng kềnh thân ảnh, nghiêng người một khuỷu tay, lại bị Mã Bảo Tinh một chiêu nhu thân không đón, ngược lại hóa thành nội kình, ầm vang phát ra lại một chưởng đem hắn đẩy cái lảo đảo. Một màn này, trực tiếp cho người ta xem mộng. Hình Ý Môn võ quán hơn 30 đệ tử, cũng đều trợn tròn mắt. Bọn hắn sở dĩ đến học võ, chỉ là đơn thuần không muốn viết bài tập, hoặc là vì đề thi chung thêm điểm. Vốn cho rằng Mã lão sư là lường gạt, kết quả đột nhiên nói cho ta. Ta một mực là tại học công phu thật. Một bên khác, Thanh Hư Tử ổn định thân hình, hai con ngươi huyết hồng, lòng bàn chân khẽ run, nhảy lên đánh tới chớp nhoáng. Mã Bảo Tinh động tác bỗng nhiên thả chậm, lỏng, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt lỏng như treo dây thừng. Sống, vai hông chậm chậm chuyển hướng, hoạt động tự nhiên, đánh, hai chân chìm buộc sàn nhà, vận sức chờ phát động, phảng phất dẫm tại lò xo bên trên, trong nháy mắt liền có thể bắn ra đi. Run, trên bờ eo cồng kềnh thịt mỡ lay động, roi, toàn bộ thân thể tại lỏng chìm tròn sống. Hàm ẩn có chống đỡ kình trên cơ sở, lấy đan điền ra sức nguyên, lấy xương sống là động nguyên, đột nhiên chấn run phóng xạ, đem một thân nội kình lấy lập thể hình thức thông qua hình thể sao bưng cấp cho ra. Tựa như nhạn khắc kim xí, chém ngược hồng trung, lại như cực nhanh, lập tức khai cung, một roi quất về phía đánh tới chớp nhoáng Thanh Hư Tử. Thanh Hư Tử huyết mâu trì trệ, thân hình kịch chấn. Nhất thời bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên cột gỗ. Bên ngoài đánh gỗ nước sơn huyền thiết trụ đen phát ra một đạo rào rào giòn vang, quanh quẩn tại võ quán mái vòm. Đảo mắt xem xét, Thanh Hư Tử đã không thành hình người, đã hôn mê. Toàn trường lặng ngắt như tờ, cóc mặt đen như mực, không nói một lời. Lý Diêu cảm giác không thích hợp, bận bịu nhắc nhở, không phải Mã lão sư, nhân ra giống như không phải người máy a. Mã Bảo Tinh đẹp trai bất quá 3 giây, lập tức trợn tròn mắt. Hắn bận bịu dẫn theo tiểu toái bộ chạy tới, cho hôn mê Thanh Hư Tử cắt bắt mạch, quan sát con ngươi. Tốt ra hỏa, là chân nhân. Xong, muốn giết người. Mã Bảo Tinh sắc mặt tái xanh, một chưởng vỗ tại Thanh Hư Tử ngực, lập tức ép xuống thân đi, thi triển hô hấp nhân tạo. Chàng diện kia, không có cách nào xem. Truyền võ nếu là thật giết người, coi như Mã lão sư không ngồi tù, võ quán cũng sẽ xong đời. Lý Diêu tranh thủ thời gian tiến tới. Đáng tiếc hắn cái am hiểu tại giết người, cũng không am hiểu cứu người, cũng chỉ có thể miệng trợ uy. Ngược lại là giấc mộng của hắn bên trong người quen biết cũ hạ nại, bận bịu chạy tới, thân là chiến trường phóng viên. Hạ nại có phong phú cấp cứu kinh nghiệm, cái gặp đỡ dậy Thanh Hư Tử, móc ra một khỏa hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, mạnh nhét vào hắn trong miệng. Mã Bảo Tinh đi theo không ngừng bàn tay chấn, ấn ép Thanh Hư Tử ngực. Thanh Hư Tử lúc này mới trở về khẩu khí, một ngụm hắc huyết phun ra, đảo mắt thổ huyết bỏ mình. Sao lại trúng độc? Mã Bảo Tinh cùng hạ nại một mặt kinh ngạc cùng tiếc hận. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện máu độc công tâm, Thanh Hư Tử đã cứu về rồi mới là. Xem ra cưỡng ép giải tỏa gen phương pháp vẫn là có rất lớn thiếu hụt. Một đạo băng lãnh giọng nam theo đám người sau lưng truyền đến. Thất bại, sản phẩm không cần thiết cứu về rồi. Đám người quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là Cóc. Hắn đi đến võ quán trung ương. Trong con người băng lãnh cùng cuồng nhiệt đan vào một chỗ. Duy chỉ có không có đối thủ hạ nhân tử vong thương hại. Bởi vì đen độc Cóc là hắn sớm bố trí. Hạ nại cũng ẩn ẩn phát giác điểm này. Là Cóc tiên sinh hạ độc. Hắn không gọi Thanh Hư Tử. Chỉ là cái tà ác đế quốc tử hình phạm nhân. Tại sinh mệnh hoàn tất trước đem nhục thân dâng hiến cho khoa học sự nghiệp. Hắn thu được chân chính tự do. Vừa nói thánh khiết lời nói. Cóc thân thể vừa bắt đầu bao trùm một tầng thật dày máy móc bọc thép. bọc thép toàn thân màu đen, bao trùm một tầng thật mỏng băng xương. Cả người biến thành cao một trượng bọc thép người. Hạ Nại một cái nhận ra cóc trên người bọc thép là khoa học bộ mới nhất khai thác hắc kim giáp. Kinh khủng đến làm cho lòng người thực chất phát lạnh khí tức. Tràn ngập tại toàn bộ võ quán. Khiến cho nhóm đệ tử nhao nhao lui bước. Hắc kim áo giáp nặng hướng Thanh Hư Tử chậm chậm đi tới. Đây không phải ân oán cá nhân. Khoa học sẽ rộng lượng hết thảy. Rộng lượng Thanh Hư Tử. Cũng sẽ rộng lượng ngộ nhập tà đạo các ngươi. Nhưng theo hôm nay bắt đầu. Cái này hệ hằng tinh tất cả võ quán đều phải đóng cửa. Người này. Điên rồ. Mã Bảo Tinh giám định xong xuôi. Mang theo giết lầm người áy náy. Thân hình lóe lên. Hóa thành trường tiên. Một roi quất về phía cóc trang giáp hạng nặng. Nhưng mà hắc kim bọc thép chỉ là nhìn công kênh. Cóc nghiêng người một quyền. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Đem Mã Bảo Tinh ầm vang truy té xuống đất. Sàn nhà đạp mạnh. Mã Bảo Tinh xương sườn đứt đoạn. Che lấy ngực thổ huyết không thôi. Nếu không phải lấy hóa kình hóa đi đại bộ phận lực quyền. Hắn khả năng đã quy thiên. Hắc kim bọc thép chưa liếc hắn một cái. Ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt trên người Lý Diêu. Hắc kim bọc thép phần ngoài cứng rắn như thượng cổ mai rùa. Nội bộ càng là có thể che đậy hết thảy kiếm linh pháp thuật. 360 độ không góc chết phòng ngự. Bỏ mặc trước mặt kiếm linh võ sĩ mạnh bao nhiêu. Chỉ dựa vào bọc thép tự mang bom khinh khí. Hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Liền để cho ta tự mình lĩnh giáo các hạ kiếm đạo. Toàn trường nín thở. Lý Diêu mặt tĩnh như trà nước. Đưa tay cách không vừa bấm. Một đạo hư không chi lực. Tựa như gợn sóng. Thêm tại nặng nề bọc thép vỏ ngoài. Cánh tay phải hướng lên nhấc lên. Trong nháy mắt đem vượt qua nặng 10 tấn bọc thép treo dán tại giữa không trung. Hai ngón tay miệng hổ hợp lại. Răng rác. Cóc hai con ngươi trì trệ. Còn chưa kịp chấn kinh. Hắc kim bọc thép đã vặn vẹo. Tiếp theo bị chen bể. Linh văn hệ thống toàn bộ sụp đổ. Hồ quang điện. Nhiệt khí cùng máu tươi từ bọc thép đỉnh đầu vết nứt phun ra ngoài. Lý Diêu buông tay. Đã mất hình người hắc kim bọc thép. Ầm vang rơi xuống đất. Thoát hơi cự sọ răng rắc vỡ ra. Lộ ra có kia hãi nhiên kinh trệ. Máu me đầm đìa sắp chết chi dung. Lý Diêu nhấc chân vượt qua bọc thép phế tích. Lễ phép nhún vai. Người không có lĩnh giáo kiếm đạo tư cách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.